Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082. Cáo chết chi gáy, ôm một cái giấy da trâu túi cùng hộp Willis bước nhanh chạy xuống xe. Gõ lăng Tần Đinh đường phố số 17 môn, đùng, đùng đông, vô cùng có tiết tấu tiếng vang bên trong. Fritz mở cửa phòng ra, không giống với đối mặt vị kia giả cảnh sát trưởng lúc lạnh lùng. Nhìn thấy Willis lúc, Fritz mang trên mặt một tia lễ phép nụ cười. Buổi chiều tốt, Fritz, Willis đồng dạng dùng mỉm cười đáp lại. Vào đi, boss ở thư phòng chờ ngươi, Fritz một bên thân. Triệt để lộ ra gian phòng bên trong không hề dài hành lang. Xuyên qua hành lang, đi qua hình tròn phòng khách lớn về sau. Willis tiến nhập thư phòng, gặp được chờ đợi một lát Tần Nhiên. Để ngài đợi lâu, Willis nói liền lên trước một bước. Đem giấy da trâu túi đưa cho đưa tay Tần Nhiên. Không có, so ta trong tưởng tượng phải nhanh một điểm money. Tần Nhiên một bên hủy đi giấy da trâu túi, vừa nói, bình quý thần tốc, lão bản đã bắt đầu chuẩn bị. Nhật lạc thời gian liền có thể đem tất cả mọi người triệu tập đủ. Cự tí tiên sinh đã chuẩn bị xong. Lúc nào cũng có thể sẽ phối hợp hành động của chúng ta, Willis cười nói. Nhật lạc thời gian, có thể, Tần Nhiên nhìn lướt qua ngoài cửa sổ đã ngã về Tây Thái Dương. Liền hết sức chăm chú vùi đầu vào trước mắt tư liệu. Trong tin tức, tư liệu cũng không nhiều, ước chừng chỉ có hơn 30 trang, nhưng mỗi một trang ghi chép đều là chịu nặng, thậm chí có thể nói là dùng máu tươi đổi lấy, bởi vì, đây là Small Virginia quảng trường tư liệu. Không sai, Tần Nhiên nói cơ hội đúng vậy, công hãm Small Virginia quảng trường. Tần Nhiên nhiệm vụ chính tuyến là, ở 6 tuần bên trong, thu hoạch được mức thấp nhất tán thành. Tuy nhiên cho đến bây giờ, tiến hành rất không tệ. Dù là kết thúc nhiệm vụ chính tuyến, Tần Nhiên cũng có thể thu hoạch được cực cao nhiệm vụ đánh giá. Nhưng Tần Nhiên cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha thu hoạch được cao hơn đánh giá cơ hội. Đem hết toàn lực khai quật mỗi cái phó bản ích lợi. Sớm đã nếm đến trong đó chỗ tốt Tần Nhiên, không chỉ có đem xem như mỗi cái phó bản thế giới mục tiêu. Còn đem nó trở thành lời gian, nhất là ở điều kiện cho phép dưới. Tần Nhiên càng là sẽ không buông tha cho, liền như là hắn thu thập Maureen pho tượng. Trước mắt Small Virginia quảng trường ở Tần Nhiên xem ra cũng là một khối đặt ở trên miếng sắt. Bốc lên dầu trơn lớn thịt mỡ, hơi vung điểm thìa là cùng lạt tiêu liền có thể cửa vào. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có vì vậy mà có chỗ khinh thị. Hắn tính tình cẩn thận đã chú định hắn sẽ không lỗ mãng. Cho nên, Tần Nhiên lựa chọn cùng Dresden, cự tí, liên hợp. Khi Tần Nhiên thấy được trên tư liệu tin tức lúc, hắn lại một lần nữa may mắn mình cẩn thận, đã biết siêu cấp tội phạm vượt qua 30 người, phần số lượng không thể xác định, bình thường tội phạm số lượng đã biết vượt qua 200 người. Không biết đồng dạng vô pháp xác nhận, mà lại, ngoại trừ những người này, Small Virginia quảng trường bên trong còn có võ trang nhất định thế lực. Toàn bộ có được hỏa lực nặng, số lượng là có thể cải biến chất lượng. Chỉ ít 30 cái siêu phàm người cùng một chỗ, sẽ khiến dạng gì biến hóa, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Huống chi hắn cần thiết phải đối mặt địch nhân không đơn thuần là siêu phàm người. Còn có những cái kia nắm giữ hỏa lực nặng tội phạm money, một cái hỏa tiễn đạn có lẽ đối với hiện. Tại Tần Nhiên tới nói, không tính là gì. Nhưng 10 miếng đâu, 20 mai đâu, hoặc là, dứt khoát trên 100 mai đâu, lại hoặc là, xuất hiện cái gì cái khác nặng vũ khí đâu hô. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, tiếp tục đọc xuống dưới, lần này đọc kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ, thẳng đến Tần Nhiên đem trên tư liệu ghi lại quảng trường bố cục. Thế lực phân bố các loại toàn bộ ghi tạc trong đầu về sau. Lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Willis. Tin tức phía trên chuẩn xác không, Tần Nhiên cần xác nhận những tài liệu này chuẩn xác. Tính, ta vô pháp hướng ngài cam đoan, ta chỉ có thể nói. Đây là chúng ta hết sức thu thập đủ tư liệu, dù ai cũng không cách nào cam đoan Small Virginia. Quảng trường bên trong còn ẩn tàng cái gì, Willis cười khổ lắc lắc đầu. Nếu Small Virginia quảng trường thật có thể tốt như vậy thu thập đủ, cũng sẽ không trở thành Icande chợ bên trong thành trong thành. Tiêu Dao đã nhiều năm như vậy, đùng, đùng đông, Tần Nhiên đưa tay đập lan can, nhíu mày, hắn không thích cái này loại chuyện không xác định, nhưng hắn cũng không thích thiên nhân chỗ khó. Ta hiểu được, đến lúc đó ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp Dresden. Tần Nhiên điểm một cái đầu, mười phần nói nghiêm túc, cảm tạ ngài vì Icande trợ làm hết thầy. Còn có, cảm ơn ngài, Willis lại một lần nói lời cảm tạ. Vị này Dresden trợ thủ đứng lên, lấy mười phần chính thức thái độ, hướng về Tần Nhiên bái. Hắn tại vì Tần Nhiên ân cứu mạng cảm tạ lấy. Nếu như không có Tần Nhiên, bị mê hoặc hắn, tất nhiên sẽ làm suất cái gì làm hắn hối tiếc vạn phần sự tình. Liền như là vị cảnh sát trưởng kia, người tuy nhiên không có việc gì, nhưng lại nhận đả kích thật lớn. Cái này khiến từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc vị cảnh sát trưởng kia người còn sống. Nhao nhao phía sau lưng phát lạnh, bọn hắn vừa nghĩ tới có người đỉnh lấy mặt mình. Lại là một số mình căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình về sau. Thật là không rét mà run. Đối với thiên diện nhân, phong cách hành sự cũng có càng sâu tầng nhận biết. Đối phương nguyên bản có thể tùy ý xử lý vị cảnh sát trưởng kia. Nhưng không có làm như vậy, vì chính là muốn nhìn thấy đối phương biết được chân tướng sự tình sau thống khổ không chịu nổi. Vừa nghĩ tới mình cùng thống khổ như vậy kinh lịch gặp thoáng qua, Willis liền sợ hãi không thôi. Cũng bởi vậy, càng phát cảm kích Tần Nhiên, Willis đưa tay đem hộp đặt ở Tần Nhiên trên mặt bàn. Không cần, Dresden đã giao suất trả thù lao. Tần Nhiên chỉ trên bàn lại một tờ chi phiếu. Đó là lão bản, cái này là của ta, mà lại, cũng không phải thứ gì đáng tiền. Chỉ là ta bình thường thu thập một ít gì đó. Đệ nhất đại lão cha nước chanh nước ngọt có ga. Còn có đời thứ hai cùng đệ tam đại, Willis mở ra hộp. Ngoài miệng nói không phải thứ gì đáng tiền, nhưng động tác lại là cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Ba chi tạo hình khác nhau. Chán phóng khác biệt màu sắc bình thủy tinh nước ngọt có ga xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Tần Nhiên sững sờ, tên, lão cha đệ nhất loại hình. Đồ uống phẩm chất, truyền thuyết phía trên thuộc tính, lão cha gầm thét nhu cầu, không phải chăng có thể mang xuất phó bản, là ghi chú, đây là từ dân bản địa Willis thu thập truyền kỳ đồ uống. Nó ở siêu tầm người ở giữa có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt. Đương nhiên nó cũng không được ở bảo đảm chất lượng kỳ. Người cần cực cao thể chất tiến hành phán định, không phải vậy, người liền chuẩn bị ngủ ngon ở trên bồn cầu A. Lão cha gầm thét, ở 30 phút bên trong, tùy ý chỉ định một lần bạo kích hiệu quả công kích đẳng cấp cộng 1. Tên, lão cha nhị đại loại hình, đồ uống phẩm chất, hy hữu thuộc tính, lão cha hò hét nhu cầu, không phải chăng có thể mang xuất phó bản, là ghi chú, đây là từ dân bản địa Willis thu thập truyền kỳ đồ uống. Nó ở siêu tầm người ở giữa có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt. Đương nhiên nó cũng không được ở bảo đảm chất lượng ký. Người cần cực cao thể chất tiến hành phán định. Không phải vậy, người liền chuẩn bị ngủ ngon ở trên bồn cầu A. Lão cha hò hét, ở 30 phút bên trong, tùy ý chỉ định một lần bạo kích thương tổn hiệu quả cộng 50%. Tên, lão cha tam đại loại hình, đồ uống phẩm chất, ma pháp thuộc tính, lão cha giống to nhu cầu. Không phải chăng có thể mang xuất phó bản, là ghi chú, đây là từ dân bản địa Willis thu thập truyền kỳ đồ uống. Nó ở siêu tầm người ở giữa có cực kỳ ý nghĩa đặc biệt. Đương nhiên nó cũng không được ở bảo đảm chất lượng ký. Người cần cực cao thể chất tiến hành phán định. Không phải vậy, người liền chuẩn bị ngủ ngon ở trên bồn cầu A. Lão cha giống to, ở 30 phút bên trong. Tùy ý chỉ định một lần bạo kích thương tổn hiệu quả cộng 25%. khi lão cha đệ nhất, lão cha nhị đại, lão cha tam đại thuộc tính xuất hiện ở tần nhiên. Võng mạc bên trên thời điểm, bản thân đối với đồ ăn liền sẽ không cự tuyệt tần nhiên. Căn bản không có khả năng không nói được, bọn chúng so trên bàn chi phiếu. Ta mật thất bên trong hoàng kim cũng phải có giá trị. Tần nhiên hai tay nhận lấy cái hộp này trịnh trọng nói, tần nhiên thần sắc là nghiêm túc, thành khẩn, bởi vì, cái này ở tần nhiên xem ra bản thân liền là một loại sự thật. Nhưng ở Willis trong mắt lại là một loại khác tán thành. Thật cao hứng ngươi có thể ưa thích, chờ lần này chiến đấu kết thúc. Ta mời ngươi đi ăn thịt bò Hamburg, ta cam đoan với ngươi. Nhà kia Hamburg là tuyệt đối mỹ vị, Willis cười nói xong. Khi lấy được tần nhiên chuẩn xác trả lời chắc chắn về sau, liền xoay người rời đi lang tần đinh đường phố số 17. Còn có quá nhiều chuyện chờ đợi vị này trợ thủ đi hoàn thành. Có thể ở tần nhiên nơi này đợi nhiều thời gian như vậy, đã là đặc thù đối đãi. Ở Willis sau khi rời đi, Fritz Odedeo khắc đi đến. Đại nhân, xin cho phép chúng ta tham chiến, chúng ta đem làm ngài trường kiếm cùng thuẫn bài. Cùng ngài cùng một chỗ rong ruổi chiến trường, Freeze làm đại biểu nói. Umani tần nhiên điểm đầu, đứng lên, đưa tay từ một bên trên kệ áo lấy xuống quả vụ áo choàng. Hơi lắc một cái về sau, khoác ở trên thân, ngã về tây, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thẳng tắp chiếu xạ ở cái này màu đen. Phảng phất mang theo không rõ áo choàng bên trên, đưa nó nhuộm thành, đỏ tươi, như máu, rát, ô nha gáy gọi, coi là không rõ, huyết nha gáy gọi, ý là, cáo chết, hết chương.